Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người, lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 143 của bộ truyện Một Thần Ký. Bản dịch của Lát được cung cấp bởi truyệnphươngdông.com, thì tập này được mang tên là Công lao lớn hơn trời. Lát sẽ nói sơ qua nội dung tập trước. Ở tập trước thì La Phù Thiên va chạm vào Thái Hoàng Thiên, làm chết rất nhiều người. May mắn nhờ có sư tổ Nhân Hoàng dùng hết lực lượng, cộng thêm việc mọi người cùng hợp lực, nên còn sống sót lại một số. Nhưng mà tình trạng của Thái Hoàng Thiên thì không thể nào sinh sống được nữa. Trong khi cầu dịch chuyển thì đã hỏng rồi, vì vậy bọn họ mới dựa theo tính toán của Tần Mục tìm đến cái nơi mà không gian liên kết từ La Phù Thiên đến Đại Khư. Hiện tại thì Tần Mục đang đi đến cái nơi mà đang va chạm hai cái La Phù Thiên và cái Thái Hoàng Thiên nó dính với nhau để đi qua bên La Phù Thiên. Mà đi được đến nơi rồi thì không ngờ mọi người ở đây gần như là kiệt quệ hết rồi, vì ở đây hoàn cảnh ở đây quá khắc nghiệt đi. Nhưng mà đến nơi đây thì thấy cái quyển sinh tử bộ, sách sinh tử đang lơ lửng ở đây, rồi triệu hồi rất nhiều bộ xương sống dậy. Diễn biến tiếp theo như thế nào nữa mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Thì những cái bộ xương đang sống dậy thì Tần Mục nhìn thấy cái tình cảnh này, khóe mắt giật giật, muốn nói, âm thanh lại khàn khàn. Bà Ngọc Chân Thần nè, các ngươi còn có thể chiến đấu được không vậy? Sắc mặt của đám người bà Ngọc Chân Thần, Tang Diệp Tôn Thần khô khốc thảm hại, môi khô nứt trắng bệch, hiện ra vài tia máu. Đám người của Tàng Lão Thôn cũng không tốt hơn. Bọn họ vì bảo vệ mấy vạn người này, dọc đường đi cứng rắn đối đầu với nguy hiểm từ bốn phương tám hướng, đã là tình trạng kiệt sức rồi. Tần Mục nhìn về phía Tinh Ngạn đang mở cái rương, từ trong rương lấy ra mấy cái tay chân. Gã tháo chân và cánh tay của mình xuống, thay cánh tay, cái chân. Gã thay xong thân thể mới rồi, lại lấy ra một ít thần huyết đổi máu cho mình. Ta có thể chiến đấu. Tinh Ngạn đổi xong máu, thản nhiên nói. Nhưng mà xương khô thần ma quá nhiều, ta không bảo vệ các ngươi được bao lâu đâu. Số lượng các phần thân thể trong rương của ta cũng có hạn thôi. Hơn nữa ta còn có một điều kiện. Gã nhìn về phía dược sư, trầm giọng nói. Vẫn mong Ngọc Diện Độc Dương hoàn toàn giải quyết tai họa ngầm trong cơ thể của ta. Nếu các ngươi không đáp ứng, ta lại xoay người rời đi. Dược sư nhíu mày. Ta không đáp ứng, ngươi có thể đi đến nơi nào chứ? Ngươi không có cách nào rời khỏi Thái Hoàng Thiên, không có cách nào trở lại Duyên Khang. Tần Mục than thở. Hắn có thể rời khỏi Thái Hoàng Thiên sau khi xe chỉ nam được chế tạo ra, đã chỉ rõ là cho hắn con đường đi thông tới Thái Minh Thiên rồi. Tinh Ngạn là người thông minh mà, khẳng định có thể nghĩ tới một điểm này thôi. Tinh Ngạn lộ ra vẻ tươi cười. Hiện tại chỉ có ta mới có khả năng cứu các ngươi. Như vậy Độc Dương có đáp ứng điều kiện này của ta hay không vậy? Được rồi. Dược sư thoải mái nói. Ta viết đơn thuốc cho ngươi, ngươi nhất định phải tử chiến tới cùng đó. Tinh Ngạn lắc đầu. Không được rồi, nếu tính mạng của ta có nguy hiểm, như vậy ta sẽ trở lại, sẽ không bỏ lại tính mạng của ta ở chỗ này đâu. Dược sư cười lạnh, nói. Ngươi không huyết chiến tới cùng, như vậy cần ngươi có lợi ích gì chứ? Ngươi cũng đừng hòng mơ tưởng nhận được phương thuốc từ chỗ của ta. Trong mắt Tinh Ngạn có tinh quang chớp động, nhưng vào lúc này, từng vị hài cốt thần ma giống như là nhận được mệnh lệnh gì đó, gào thét vọt về phía bên này. Tinh Ngạn rời đi, âm thanh từ phía xa truyền đến. Các ngươi sẽ có lúc phải cầu ta thôi. Gã nhanh chóng đi xa, bỏ mọi người lại. Đồ tể rút đao ra, cao giọng nói. Huyết chiến tới cùng! Đao khí trùng thiên, các thượng chỉ khác cũng đều lấy ra thần binh, cắn chặt răng, chăm chú nhìn hải cốt thần ma vọt tới. Tuy rằng bọn họ đã mệt mỏi không chịu nổi, nhưng mà tính mạng của mấy vạn thần thông giả này đều treo ở trên người của bọn họ. Bọn họ đã không còn để ý tới chuyện sống chết của mình nữa. Hai cốt thượng ma càng lúc càng nhiều, càng lúc càng tới gần. Những bộ xương khô cao lớn dẫm lên trên biển nham thạch nóng chảy, chạy như điên. Bước chân hạ xuống lại dâng lên sóng to gió lớn, thành thế khủng khiếp. Tang Diệp Tung Thần đột nhiên cười nói. Bạn Ngọc Sư Huynh à, nếu những tiểu tử này có thể sống sót, trong bọn họ sẽ có rất nhiều người có thể tu luyện thành thần chỉ rồi. Bạn Ngọc Chân Thần cổng sư tổ cười nói. Đó là đương nhiên rồi. Người trẻ tuổi của thế hệ này thông minh hơn so với chúng ta rất nhiều, cũng có năng lực nhiều hơn mà. Chỗ này có thể tu luyện thành thần ma không kém hơn tiền bối. Hơn nữa có vài người trẻ tuổi còn có thể đạt được thành tựu mà chúng ta không cách nào sánh bằng nữa mà. Các thượng chỉ đều cười nói: Như vậy chúng ta dùng chết trận vì bọn họ cũng đáng rồi. Đồ tể cười ha ha quát: Trưởng thôn, bà, các người hộ tống bọn họ đi trước, chúng ta tới chặn hậu cho các ngươi. Hai người các ngươi có nắm chắc ứng phó được với hiểm trở trước mặt hay không vậy? Thư bà nghiêm túc nói: Chết mấy dừng. Được. Các thượng chỉ hét lớn, nghênh đón hải cốt thần ma đang vọt tới, từng tiếng quát lớn kinh thiên động địa. Trưởng thôn thở dài, trầm giọng nói: Chúng ta đi, ta lấy tu vi suốt đời mở đường cho các ngươi. Ông ta vừa dứt lời, đột nhiên biển nham thạch nóng chảy sôi trào, phía trước dâng lên bọt khí cực lớn. Trong lòng của trưởng thôn thầm cả kinh, nguyên khí hóa thành hai tay hai chân, giữ kiếm bất động, nhìn chăm chăm vào biển nham thạch nóng chảy đang biến hóa kịch liệt. Ầm một tiếng, nham thạch nóng chảy phóng lên cao, một con rồng xương cực lớn toàn thân khóa áo giáp rách nát từ trong biển nham thạch nóng chảy lao ra ngoài. Phía sau rồng xương, từng vị hải cốt thượng ma chạy như điên, khoác trên người áo giáp kèm theo mũ giáp, nhảy ra trong biển nham thạch nóng chảy, số lượng hơn nghìn vị. Sắc mặt của trưởng thôn tái nhợt, bàn tay nguyên khí cầm kiếm có hơi run rẩy. Mà trên trán của bộ rồng xương cực lớn khắp toàn thân mặt giáp này có một vị hài cốt thần ma khoác áo choàng rách nát, trong tay cầm một thanh tiết việt rách nát đứng ở nơi đó, giật vung tiết việt lên cười ha hả rồi nói: Các tướng sĩ nằm thiên nằm đấu tinh bộ, sang phẳng những yêu ma quỷ quái này cho ta. Vù một tiếng, vô số hài cốt thần ma nhảy qua đỉnh đầu của đám người trưởng thôn, gào thét xông về phía những hài cốt đang cùng đám người đồ tể bàn ngọc chém giết. Thần sắc của trưởng thôn dại ra, quay đầu lại nhìn về phía nơi đó, chỉ thấy đại quân hài cốt cùng đại quân hài cốt va chạm, nhất thời xương vỡ bay loạn khắp nơi. Những hài cốt từ bên cạnh bọn họ tiến lên, hiển nhiên là một đội quân được huấn luyện nghiêm chỉnh, tạo thành chiến trận, một đường giống như là chém dưa thái rau, đấu đá lung tung, rất nhanh đánh cho quân lính của đối phương tan rã. Mọi người nhìn thấy biến cố này đều khiếp sợ tới mức ngây người. Trưởng thôn quay đầu trở lại, đột nhiên chỉ thấy đầu của bộ rồng xương này hạ xuống. Vị hài cốt tướng quân đứng ở trên đầu xương buông tiết việt xuống, khom người nói: Khải Hoàng Thiên Đình, Nam Thiên Nam Đấu Tinh Bộ, tiết độ sứ ở tại Thái Hoàng Thiên, uy lão bái kiến ân công. Khó có được một lần gặp lại ân công, chỉ là không nghĩ đến lại gặp gỡ ở dưới tình cảnh như thế này. Cho dù ông ta là một bộ hài cốt không có máu thịt, nhưng lại có một loại khí độ không tầm thường và khí phách dũng cảm. Chỉ nghe được giọng nói của ông ta lại có thể tưởng tượng ra được, khi ông ta còn sống, tất nhiên là một vị thần tướng uy mãnh không tầm thường. Mấy vạn người hoàn toàn mờ mịt, có phần không biết phải làm sao. Đột nhiên chỉ nghe trong đám người có một âm thanh nói: Úy lão tiết độ sứ khách khí rồi, xin đứng lên đi. Mọi người đồng loạt nhìn theo tiếng nói, chỉ thấy tượng mục từ trong đám người đi ra. Vị giáo chủ thiếu niên này khẽ khom người, hai tay giơ lên. Tượng mục mới cười nói: Ta cũng không nghĩ tới lại gặp ông ở chỗ này đó. Nơi này là vùng đất không lành hả? Chính là đất không lành. Chỉ có điều ở đây đã biến thành biển nham thạch nóng chảy rồi. Đất không lành đó không còn tồn tại nữa rồi. Chúng ta bắt đầu dự định canh gác đất không lành, rơi vào trong đáy biển nham thạch nóng chảy. Vừa mới bị sinh tử bộ làm giật mình tỉnh giấc, lúc này mới biết ân công gặp nạn, bởi vậy đến đây trợ giúp. Ánh mắt của úy lão lướt qua bọn họ, nhìn về phía chiến trường, cười nói: Chính là cái đám thối nát này, khó có thể ngăn cản được đại quân Nam Đấu Tinh Bộ chúng ta. Ông công yên tâm đi, chỉ cần một lát thôi là có thể phá địch rồi. Tần Mục nhìn về phía trưởng thôn nói: Vị này chính là thất sát tinh quân của thời đại khai hoàng, tiết độ sứ Thái Hoàng Thiên. Thời điểm ma tộc xâm lấn đã chiến đấu chết ở chỗ này. Trưởng thôn khẽ gật đầu, có chút chết lặng, nói: Tiết độ sứ của Thái Hoàng Thiên, hơn nữa còn là thất sát tinh quân, các ngươi làm sao mà quen biết nhau vậy chứ? Từng một mới vò đầu nói: Thời điểm con bị Phượng Dực La bắt đi, chạy ra khỏi ma đô đi ngang qua nơi này, con khiến cho ông ta tỉnh lại, sau đó lại nhận thức được. Là như vậy sao? Trưởng thôn trợn tròn hai mắt, khó có thể tin nổi, nói: Tiết độ sứ của Thái Hoàng Thiên chết trận, đó cũng là tiết độ sứ, lại quen biết như vậy, hơn nữa còn gọi từng một là ân công. Nhìn thấy từng mục bọn họ gặp nạn, cho dù chết cũng muốn tiến lên nghĩ cách cứu viện. Bởi vì đơn giản một câu quen biết liền có thể có giao tình thâm hậu như vậy sao? Trưởng thôn không tin. Từng mục mới đàng hoàng nói: chính là như vậy đó. Nhưng đại quân nhẫn hại có thần ma. Khi con thức tỉnh ông ta, bọn họ tiện thể tỉnh lại. Trưởng thôn ngạc nhiên: lại có chuyện như vậy sao? Từng mục vân đạm phong khinh nói: đúng là như vậy đó. Chỉ có điều âm xoa Udo thiếu chút nữa là bắt con về Udo trị tội rồi. May là bị úy lão tinh quân ngăn cản. Trưởng thôn thở dài có chút tiêu điều nói: ta không nên dừng lại ở Phong Đô trong thời gian dài như vậy mà. Không ngờ bỏ lỡ rất nhiều chuyện thú vị nha. Lần sau lại có loại chuyện như vậy, nhất định phải kêu ta nha. Từng mục gật đầu: dạ, lần sau bị người khác bắt á, nhất định con sẽ mang trưởng thôn theo. Đại quân hải cốt của úy lão rất nhanh đánh bại tất cả đối thủ. Một đám bộ xương khô hưng phấn xông lại. Úy lão quát một tiếng, các bộ xương khô không dám làm càn, vội vàng chỉnh đốn lại đội ngũ. Đồ tể, bàn ngọc chân thần và các thần chỉ đừng đụng đi tới, quan sát những thần ma xương trắng này, trong lòng kinh ngạc nghi ngờ không thôi. Lâu Vân Khúc lấy sinh tử bộ thức tỉnh lại thần ma đã chết trong Thái Hoàng Thiên chiến đấu cho bọn chúng. Không nghĩ tới Từng Mục không ngờ cũng có một đại quân thần ma xương trắng như vậy trợ trận. Nếu không phải úy lão dẫn đầu đại quân Nam Đấu Tinh Bộ đang lúc chạy tới, chỉ sợ bọn họ hiện tại đã xuất hiện tử thương rồi. Chỉ có điều đứng cùng một chỗ với những thượng ma xương trắng này trước sau khiến người ta không khỏi lo sợ. Úy lão mới cười ha hả nói: ngày thế giới diệt vong này đối với các người có chút nguy hiểm, nhưng đối với những người chết như chúng ta lại không có chuyện nguy hiểm cả. Ân công nào, chúng ta hộ tống các người rời đi. Từng Mục mới vội vàng nói: kẻ địch của ta nắm giữ sinh tử bộ, có thể khiến cho người chết sống lại, đặc biệt lợi hại. Sinh tử bộ nếu có thể khiến cho người chết sống lại, vậy cũng có thể khiến cho những người chết sống lại đó lại chết đi. Các vị vẫn nên tiếp tục ở lại đất không lành tránh né đi. Hắn vừa mới nói tới đây, đột nhiên sinh tử bộ lại xuất hiện, lơ lửng ở trên bầu trời cao. Có tràng giấy sáng như gương phóng ra ánh sáng cường đại, từng ánh sáng chiếu xuống phía dưới. Sắc mặt của Từng Mục đại biến, sốt ruột vội vàng lấy ra mấy cái gương, nguyên khí rót vào trong gương. Ông một tiếng phát động, từng mặt gương biến thành lớn lên, ngăn cản trên đỉnh đầu của đám người úy lão. Dược sư gia gia, cái gương của người đâu rồi? Từng Mục quát: tất cả mọi người kích phát cái gương đi, ngăn cản ánh sáng của sinh tử bộ. Dược sư cuốn quýt phát động hơn 10 mặt gương lớn nhỏ. Những thần thông giả khác cũng kịp phản ứng, nhất thời hơn vạn cái gương di chuyển ở trên không trung. Tất cả lớn nhỏ che khuất bầu trời, cuối cùng cũng phong tỏa chặt chẽ bầu trời, kín tới mức không có ánh sáng xuyên qua được. Ánh sáng từ sinh tử bộ chiếu ra bị những cái gương này bắn ngược trở lại, không thể soi sáng ở trên thân đám người úy lão được. Trong mấy vạn thần thông giả có 4 phần là nữ tử tu luyện thành công nhưng cũng khó tránh khỏi có thiên tính. Bởi vậy ở trên người sẽ có 1-2 mặt gương, nhưng mà số lượng cái gương tối đa vẫn là dược sư. Có vài thần thông giả tu luyện pháp thuật thần thông không giống người thường, vì vậy lấy cái gương làm linh binh. Sau khi luyện thành linh binh, cái gương có thể biến thành phạm vi hơn 10 mẫu, rất đồ sộ. Từng Mục thấy ánh sáng của sinh tử bộ không cách nào chiếu xuống, vẫn không dám có bất kỳ thả lỏng nào, trầm giọng nói: sinh tử bộ có tốc độ bay cực nhanh, dựa vào đám người chúng ta không cách nào ứng biến được. Chỉ cần sinh tử bộ nhanh chóng di chuyển, vẫn có thể chiếu đến các ngươi. Tiết độ sứ nào, các ngươi vẫn nên tránh một chút đi. Úy lão nắm lấy Tiết Việt, trầm giọng nói: sinh tử bộ có thể chiếu xuống cửu u hoàng truyền, có thể trốn đi nơi nào chứ? Hơn nữa người của Minh Đô cùng Nam Thiên Nam Đấu chúng ta vẫn là tử địch. Chúng ta đã chết qua một lần rồi, chết lại một lần nữa thì như thế nào chứ? Từng Mục nhíu mày, nói: úy lão Thiết Độ Sứ, nếu Lâu Dân Khúc đưa các ngươi đến U Đô, ta còn có biện pháp giúp các ngươi đi ra. Nếu như đưa đến Minh Đô, ta lại không có bản lĩnh này rồi. Núi xanh còn đó, vẫn mong suy nghĩ lại. Đúng vào lúc này, mọi người chỉ thấy quang ảnh nhanh chóng biến hóa. Hiển nhiên sinh tử bộ đang nhanh chóng di chuyển. Chắc là đám người Lâu Vân Khúc nhìn thấy được uy lực của sinh tử bộ bị cái gương bắn ngược, nên thay đổi phương hướng rồi. Đã không còn chỗ thối lui, đâu còn lui nữa chứ. Úy lão đang muốn xông ra khỏi cái gương bảo vệ, đột nhiên chỉ nghe một âm thanh quen thuộc truyền đến, nói: Tiết độ sứ không cần hy sinh vô vị, Từng giáo chủ nè, ngươi không phải có một quyển sinh tử bộ hay sao? Phát động quyển sinh tử bộ này không phải vừa vặn có thể đối kháng với uy năng sinh tử bộ của đối phương hay sao chứ? Trong lòng Từng Mục vui mừng, xoay người nhìn lại, chỉ thấy Duyên Khang quốc sư đạp biển lửa đi về phía bên này. Dáng vẻ của ông ta vẫn trước sau là vân đạm phong khinh, bày mưu nghĩ kế. Sư đệ xuất quan rồi, ngươi không chết ở La Phù Thiên hả? Từng Mục nhìn thấy ông ta đột nhiên hoảng loạn trong lòng không cánh mà bay, vội vàng lấy ra sinh tử bộ, hỏi: lão sư đâu rồi, ông ta sao lại không xuất hiện vậy? nếu như lão sư ở chỗ này, ông ta ngược lại có thể phát động uy năng của sinh tử bộ rồi. Duyên Khang quốc sư tiếp nhận sinh tử bộ, thản nhiên nói. Lão sư có chuyện quan trọng khác rồi, chỉ có điều làm thế nào phát động sinh tử bộ, ta ngược lại vẫn biết một chút đó. Pháp lực của ông ta bạo phát, sinh tử bộ đột nhiên vù một tiếng rồi mở ra, ánh sáng lắc lắc, cao cao tại thượng. Một mảnh ánh sáng chiếu xuống trên thân của một đám xương trắng thần ma úy lão, nói. Sư đệ có thể thu lại những cái gương rồi. Từng một kinh ngạc, hạ lệnh để cho mọi người thu cái gương lại. Chỉ thấy một quyển sinh tử bộ khác bay tới, cũng có ánh sáng chiếu xuống, nhưng đám người úy lão bình yên vô sự. Duyên Khang quốc sư không ngờ thực sự kích phát uy năng của sinh tử bộ, chống lại uy lực sinh tử bộ của đối phương. Nhưng sinh tử bộ là bảo vật do Minh Đô Hắc Đế chế luyện ra, cho dù là từng mục cũng không cách nào phát huy ra nhiều công hiệu của nó. Muốn phát huy ra càng nhiều uy lực, lại cần phải hiểu sâu về công pháp thần thông Minh Đô. Từng mục vẫn chưa học qua thần thông và công pháp của Minh Đô, bởi vậy hết đường xoay sở. Như vậy Duyên Khang quốc sư học công pháp thần thông của Minh Đô khi nào? Lão sư học thức uyên bác, biết làm thế nào khống chế sinh tử bộ. Duyên Khang quốc sư nhìn ra vẻ mặt khó hiểu của Từng Mục, không nhanh không chậm trả lời. Đã đi theo ông ta 2 năm, thông hiểu các loại học thức, học hiểu 100, thông suốt 1 lại suy ra 100, khống chế sinh tử bộ cũng không khó đâu. Không trung, một bàn tay đột nhiên xuất hiện, chộp về phía sinh tử bộ. Bàn tay này thoáng lắc một cái, lại thấy bóng tối sinh sôi, bao phủ sinh tử bộ, khiến cho sinh tử bộ hình như tiến vào không gian khác thường, nhét vào trong một thời không khác. Trong lòng Từng Mục nhất thời kinh sợ. Bọn người lâu dân khúc ra tay, muốn cướp đi sinh tử. Vù một tiếng, Duyên Khang quốc sư đâm ra một kiếm, kiếm quang sáng ngời đâm vào trong bóng tối. Từng Mục đang muốn nói, đột nhiên chỉ thấy đạo kiếm quang khi đâm trúng bàn tay trong bóng tối này. Nhất thời mấy ngón tay bị kiếm quang của Duyên Khang quốc sư chặt đứt. Bàn tay này chụp vào sinh tử bộ, nhưng mà không có ngón tay, nên bắt hụt, chỉ đành phải bị đau rồi thu hồi. Duyên Khang quốc sư vung kiếm vào vỏ, giống như là chưa từng làm cái gì mà tiếp tục nói. Nếu nhìn thấu pháp thuật của U Đô, lại có thể nhìn thấu pháp thuật của Minh Đô, pháp thuật của Phong Đô. Tất cả pháp thuật thần thông đều có nguyên lý căn bản. Nguyên lý này gọi là đạo. Hiểu được đạo trong đó, tiếp tục nhìn pháp trong sinh tử bộ, liếc mắt lại sẽ rõ ràng. Hiểu thấu nên phát động như thế nào cũng tất nhiên không thể làm khó được rồi. Trong lòng Từng Mục chấn động ở kinh ngạc vạn phần. Một kiếm này của Duyên Khang quốc sư căn bản không có khả năng đâm trúng bàn tay ẩn nấp ở trong Minh Đô. Bàn tay kia tản ra ma khí, chính là ma khí bóng tối Minh Đô. Nơi ma khí bao phủ chính là Minh Đô. Từng Mục cùng Lâu Thiên Trọng, sư đệ của Lâu Vương Khúc giao đấu, biết pháp thuật thần thông của Minh Đô quỷ dị. Hư Sinh Hoa chính là bị Lâu Thiên Trọng đánh bại như vậy. Từng Mục giết chết Lâu Thiên Trọng, hắn lại sinh ra ở U Đô. Ma khí của hắn có thể tiến vào nơi mà Lâu Thiên Trọng biến thành không gian Minh Đô. Một kiếm kia của Duyên Khang quốc sư rõ ràng không phải là pháp thuật của U Đô, nhưng có thể đâm trúng bàn tay kia. Xem ra đúng như lời ông ta nói, ông ta đã hiểu được đạo trong đó. Pháp thuật thần thông của Minh Đô đối với ông ta đã không có bí mật gì đáng nói rồi. Mới 2 năm, ngươi không ngờ tìm hiểu được đến bước này. Từng Mục lộ ra vẻ khâm phục, lẩm bẩm nói. Lão sư rốt cuộc học bác uyên thâm tới mức nào mới có thể làm cho ngươi đột nhiên tăng mạnh như vậy chứ? Trưởng thôn nhẹ nhàng tiến lên, nghiêm giọng nói. Quốc sư, thành tựu kiếm pháp của ngươi đã vượt qua ta rồi. Quốc sư chào, nói. Không dám nhận, sư huynh. Hai tay hai chân của trưởng thôn dùng nguyên khí hóa thành, hoàng lễ nói. Sư huynh. Duyên Khang quốc sư lộ ra vẻ kinh ngạc. Vẻ kinh ngạc lập tức dần dần biến thành vẻ tươi cười. Dáng vẻ tươi cười càng lúc càng lớn, cuối cùng biến thành tiếng cười sang sảng, giống như là trời xanh mây biếc vậy. Trưởng thôn cũng cất tiếng cười to. Tiếng cười của hai vị kiếm thần vang vọng ở trong ngày thế giới diệt vong này, truyền hơn cửu tiêu. Ở một chỗ cực cao, sắc mặt của Phó Nhâm Kỳ tái xanh, thu hồi bàn tay của mình. Chỉ thấy bàn tay đầm đìa máu tươi, 5 ngón tay chỉ còn lại có 1 ngón tay cái. Vừa rồi cũng không phải là Lâu Vân Khúc phát động sinh tử bộ, mà gã đang khống chế uy năng của sinh tử bộ. 3 người sư huynh đệ bọn họ mỗi người nhận được 1 phần truyền thừa của Minh Đô Hắc Đế. Lâu Vân Khúc có thể phát động sinh tử bộ, khiến cho người chết sống lại. Cho dù linh hồn của đối phương bị thổ bá lấy đi, cũng có thể mượn sinh tử bộ mạnh mẽ đoạt lại. Ngỗi Khanh Bồi lại có thể khống chế uy năng huyết tế của sinh tử bộ, trực tiếp giảm xuống máu thịt, kể cả nguyên thần của thần ma. Về phần Phó Nham Kỳ lại có thể khống chế sinh tử bộ để khiến cho tính mạng của người sống tiêu hao hết, đánh vào Minh Đô. Lần này gã phát động sinh tử bộ lại gặp phải Duyên Khang quốc sư, cho nên uy năng cuối cùng lại hoàn toàn vô nghĩa. Vì vậy gã lại dự định nhân cơ hội đoạt đi quyển sinh tử bộ này của Tần Mục. Không ngờ thần thông của mình lại bị phá nên mất 4 đầu ngón tay. Phía bên kia, Lâu Vân Khúc vội vàng thu hồi sinh tử bộ của Minh Đô chiếu về phía Duyên Khang Quốc Sư, trong lòng thoáng chấn động, khẽ nói: Người chủ đạo cải cách Duyên Khang cuối cùng đã xuất hiện rồi. Phó Nhâm Kỳ nhịn đau, nhìn về phía sinh tử bộ, chỉ thấy trên sinh tử bộ hiện ra một cái tên. Trên sinh tử bộ xuất hiện diện mạo của Duyên Khang Quốc Sư, phía sau có nhóm tục danh, Giang Lăng, Tự Bạch Khuê. Duyên Khang Quốc Sư hóa ra có cái tên này. Phó Nhâm Kỳ đang cầm tay của mình trực tiếp rút ra, đột nhiên cái tay kia run rẩy hiện ra chút thần huyết. Ở trên sinh tử bộ viết xuống tên và tên hiệu của Duyên Khang Quốc Sư, Giang Lăng, Giang Bạch Khuê. Chữ này vừa viết xuống, thần huyết không ngờ dần dần rót vào trong sinh tử bộ, càng lúc càng mơ hồ, cuối cùng biến mất không thấy. Sinh tử bộ có thể ghi chết, ghi tên của hắn, câu hồn của hắn, lấy mạng của hắn. Phó Nhâm Kỳ cười lạnh, nói: Bốn đầu ngón tay chảy máu của ta sẽ không chảy uổng công đâu. Lâu Vân Khúc và Ngũi Khanh Bồi nhìn chăm chú vào đám người Tần Mục ở phía dưới tiếp tục đi tới kia. Ánh mắt rơi vào trên người Duyên Khang Quốc Sư mà lẳng lặng chờ đợi. Qua một lúc lâu, Duyên Khang Quốc Sư vẫn không nhanh không chậm mà đi, giúp đỡ mọi người chống đỡ sóng lớn cuồng phong từ bốn phương tám hướng vọt tới, dùng thần thông bảo vệ mọi người tiếp tục đi về phía trước. Sao còn chưa có câu hồn lấy mạng vậy? Phó Nhâm Kỳ cắn răng lại rút ra một chút thần huyết ở chỗ ngón tay, đang định viết tục danh của Duyên Khang Quốc Sư. Lưu Vân Khúc giơ tay lên ngăn gã lại, lắc đầu nói: Phó sư đệ, người này có thần thông quảng đại, pháp thuật Minh Đô đối với hắn đã không còn bí mật đáng nói rồi. Người thử số lần càng nhiều, hắn càng hiểu rõ pháp thuật Minh Đô của ta thôi. Hiện tại hắn có sinh tử bộ trong tay, người sử dụng sinh tử bộ đã không đối phó được hắn nữa rồi. Phó Nhâm Kỳ cả giận nói: Lẽ nào ta đổ máu vô ích sao? Ngũi Khanh Bùi câu mày nói: Trên đời này, pháp thuật thần thông của Minh Đô ta là thần bí nhất, làm sao có thể bị phá được chứ? Vị Duyên Khang Quốc Sư này cho dù là người chủ đạo cải cách Duyên Khang cũng không có khả năng có tư chất nghịch thiên như vậy. Tuổi còn trẻ lại có thể nhìn thấu thần thông của Minh Đô ta hả? Lưu Vân Khúc than thở: Có thể đây là khởi nguồn tác dụng của năm Ngụy Triệu Thiên Đình. Năm Ngụy Triệu Thiên Đình đều bắt nguồn từ nơi đó, tất nhiên là có một ít chỗ đặc biệt dị thường. Ta nghe nói chư thiên vạn giới chỉ có tổ địa này mới có lời đồn đại 500 năm xuất hiện một thánh nhân, chư thiên khác đều không nghe được truyền thuyết như vậy. Vị Duyên Khang Quốc Sư này có lẽ là chung số mệnh rồi. Phó Nhâm Kỳ lấy tu vi phong tỏa chỗ vết thương trên ngón tay của mình, không để máu chảy ra nữa, câu mày nói: Chỉ chặt 4 đầu ngón tay thôi mà ta đã không thể binh giải chuyển thế sống lại rồi. Đáng giận mà, nếu giờ hắn giết ta thì tốt rồi, không ngờ hắn chỉ chặt đứt 4 ngón tay của ta. Bây giờ để cho ta xông tới liều mạng giết bọn chúng, để cho ta bị chúng chém chết đi rồi được binh giải về Minh Đô rồi quay trở lại. Lâu Vân Khúc nhìn theo đám người Tần Mục đi xa, mỉm cười nói: Người gấp cái gì, để cho bọn họ đi là được rồi. Mục đích chuyến này của chúng ta chính là huyết tế Thái Hoàng Thiên, đẩy ma tộc vào Duyên Khang, khiến cho bọn họ không thể không chém giết chinh chiến. Thần thông giả và thần ma của Duyên Khang tử vong nhiều, lại sẽ thức tỉnh các thần tượng đá trong Duyên Khang. Các thần tỉnh lại sẽ diệt thế. Bây giờ không phải là sắp đạt được mục đích rồi hay sao chứ? Ngũi Khanh Bùi nói: Mục đích thứ hai của chúng ta là ghi lại tâm đắc cải cách của Duyên Khang, trở lại hiến cho sư tôn. Thành quả cải cách của Duyên Khang đều đang ở trên người Duyên Khang Quốc Sư, cho nên cách nhanh và tiện nhất chính là bắt Duyên Khang Quốc Sư. Lưu Vân Khúc mới nói: Mục đích thứ ba chính là sư tôn muốn gặp thần tử U Đô. Gã cười nói: Ta cảm thấy ba chuyện này đều có thể đồng thời tiến hành, đồng thời hoàn thành. Bọn họ tiếp tục đi tới, chờ đến Thái Minh Thiên mới sẽ phát hiện ra, mặc cho bọn họ thần thông quảng đại thông qua cơ trí bách biến, nhưng trước sau vẫn ở trong lòng bàn tay của chúng ta. Phó sư đệ không nên nóng vội, chúng ta bình tĩnh chờ đợi là được rồi. Ba vị thần nhân Minh Đô đứng ở trên không trung không có đuổi theo. Ở phía dưới, lúc này mấy vạn người bị nướng thành da bọc xương, cho dù là Tư Bà Bà xinh đẹp nhất cũng bị ngày thế giới diệt vong ác liệt này biến thành gầy trơ cả xương. Đang lúc mọi người bao gồm các thần chỉ cũng không kiên trì được nữa, thương thế của sư tổ Nhân Hoàng cuối cùng cũng ổn định lại. Trải qua từng một vài dược sư dốc lòng chăm sóc, tu vi của ông ta cũng khôi phục được một chút rồi. Sơ tổ Nhân Hoàng lấy thần thông tạo hóa từ trong hư không tạo ra nước, làm ra một ít nước sạch, mọi người lúc này mới nhặt được tính mạng trở về. Sơ tổ Nhân Hoàng cuối cùng không cần bàn ngọc chân thần cổng nữa, miễn cưỡng có thể tự mình bước đi. Nhìn tình cảnh mọi người uống nước, vị hoàng tử tiền triều này vẫn còn có chút khí tức u buồn. Đợi đến khi nhìn thấy thất sát tinh quân Úy Lão, khí tức u buồn lại càng nồng đậm. Úy Lão nhận ra ông ta, nói: "Ta đã từng vào triều báo cáo công tác, đã ra mắt điện hạ rồi. Khi ta còn sống, gặp được một người tự xưng là thiên thánh giáo chủ hạ rơi xuống. Là một nam nhân thoạt nhìn rất ôn hòa, nhưng thực ra rất cuồng dã. Ta từ trong miệng người kia nghe nói qua sự tích của điện hạ, biết điện hạ ở trước nguy hiểm và tai họa, dẫn dắt các tộc nhân từ trong thế giới như địa ngục tìm được một con đường sống." Sư tổ chán nản nói: "Thời đại khai hoàng đã bị hủy diệt rồi, không có điện hạ nữa. Ta là một đào binh, khai hoàng cũng là một đào binh. Tướng quân cao thượng, không nên nhắc lại chuyện xưa nữa." Úy Lão kinh ngạc, đột nhiên cười, nói: "Vậy điện hạ cảm thấy lần này Tần Nhân Hoàng dẫn độ mấy dạng thần thông giả cầu sinh, hành động vĩ đại này như thế nào?" Khí tức u buồn của sư tổ Nhân Hoàng biến mất, quay đầu lại liếc mắt nhìn Tần Mục, cười, nói: "Hắn rất tốt, là một hài tử tốt. Ta chưa từng thấy qua, mặc dù là người nào ở dưới tình cảnh áp lực như vậy, còn có thể duy trì loại tâm tình lạc quan. Hơn nữa hắn còn có trí tuệ lớn, dũng lực lớn. Đối mặt với bất kỳ cản trở nào cũng dám xông về phía trước. Bên cạnh hắn tuy có nhiều thần chỉ, nhưng có thể dẫn dắt mọi người đi ra khỏi tuyệt cảnh cũng không phải là thần ma, mà là hắn, chỉ có hắn." Úy Lão mới cười nói: "Đối tượng mà hắn nuôi theo chính là ngươi." Sư tổ Nhân Hoàng đương nhiên giật mình kinh sợ, lắc đầu nói: "Ngươi đừng có nói bậy, ta chỉ là một đào binh thôi. Khi Ngọc Minh Cung đánh một trận, ta chạy trốn. Tình cảnh mà ngươi đối mặt lúc đó còn ác liệt hơn so với tình cảnh hiện tại gấp trăm lần. Tần Nhân Hoàng dẫn đầu mọi người bước qua Thái Hoàng Thiên đang bị hủy diệt, tìm kiếm đường sống. Tình cảnh của Thái Hoàng Thiên tuy rằng ác liệt, nhưng khủng khiếp kém xa so với lúc thời đại khai hoàng kết thúc. Hắn bắt trước theo chính là ngươi. Chính là ngươi ở trong thời đại khủng khiếp như vậy, dẫn đầu vô số người già người yếu, đi qua núi thây biển máu, tránh được vô số nguy hiểm đáng sợ, thậm chí lấy cái chết mà chém giết. Lúc này mới giúp chúng sinh tìm được một con đường sống, tìm được tới duyên khăn." Sơ tổ suy nghĩ xuất thần, Úy Lão tiếp tục nói: "Nếu không có ngươi, lại không có duyên khăn hiện tại rồi, không có hậu thế cải cách đổi mới, cũng không có những thiếu niên nhiều vẻ nhiều màu. Điện hạ, cho dù là người hung ác nhất của duyên khăn, trong lòng cũng sẽ tồn tại tôn kính đối với ngươi, gọi ngươi một tiếng tổ. Cho dù ngươi có quyền thế nhất của duyên khăn, cũng là con dân của ngươi, gọi ngươi là Nhân Hoàng. Ngươi chỉ biết mình là một đạo binh, nhưng mà ngươi chưa từng nghĩ qua ngươi làm ra công lao và thành tích cỡ nào. Mấy ngày nay tôi quan sát được Tần Nhân Hoàng vẫn không có gọi tên của ngươi, mà gọi ngươi là sơ tổ. Duyên khăn quốc sự đối với ngươi cũng lễ độ cung kính nữa. Ngươi lại nên biết bọn họ đối với ngươi có bao nhiêu tôn kính đó. Bọn họ là xem ngươi trở thành người thân nhất. Cho dù là Tần Nhân Hoàng lần này dẫn đầu mấy dạng thần thông giả đi ra khỏi Thái Hoàng Thiên bị hủy diệt, cũng là đang học hỏi ngươi năm đó đó. Bọn họ vẫn luôn thảo luận cải cách của Duyên Khang Quốc, nhưng mà nếu không có ngươi, sao lại có Duyên Khang Quốc và cải cách Duyên Khang chứ? Điện hạ nè, ngươi vì thời đại khai hoàng lưu lại con cháu, nhưng mà thời đại Duyên Khang cũng là do ngươi mở ra. Ngươi chỉ chú ý tới một vết nhơ trong đời của ngươi, mà quên mất sau lưng của ngươi, rễ mầm mà ngươi lưu lại đã thành đại thụ che trời, rừng rậm xanh biếc. Điện hạ nên nhìn về phía trước đi. Vết bẩn của ngươi rất nhỏ, nhưng mà công lao và thành tích của ngươi lại nặng trĩu trời xanh. Những lão huynh đệ chết chúng ta ở trên trời nhìn ngươi, những bạn học của ngươi ở trong Ngọc Minh Cung cũng ở trên trời nhìn ngươi. Bọn họ hy vọng ngươi đi ra, không hy vọng ngươi tiếp tục trầm luân như vậy nữa đâu. Sư tổ Nhân Hoàng trong lúc bất chợt lệ rơi đầy mặt. Phía trước, một mảnh vách núi dựng đứng xuất hiện, chất đầy mảnh nhỏ không gian bị nghiền nát. Tần Mục cùng Duyên Khang Quốc sư tiến lên nhìn lại, chỉ thấy ở đây mảnh nhỏ không gian bị nghiền nát rất nhiều, chi chít, hiện lên ánh sáng đủ mọi màu sắc. Có mảnh nhỏ không gian là bầu trời trong xanh, gió khẽ thổi qua, có mảnh nhỏ là biển rộng giống như ngọc bích vậy, còn có mảnh nhỏ là ngọn lửa, hoặc mặt đất, hoặc ngọn núi. Nhưng những mảnh nhỏ không gian này không có bất kỳ độ dày nào, nếu rơi vào trong này, chỉ sợ cái gì cũng không cảm giác được, liền bị cắt ra. Tần Mục nhìn xung quanh, vách núi dựng đứng dài rộng kinh người, liếc mắt nhìn không thấy được điểm cuối. Đối diện vách núi dựng đứng rốt cuộc là cái gì, dựa vào ánh mắt của bọn họ cũng không cách nào nhìn thấy được cảnh tượng phía đối diện. Đối diện có quá nhiều mảnh nhỏ không gian ngăn cản tầm mắt của họ. Biển nham thạch nóng chảy đến nơi đây cũng bất chợt dừng lại, không biết chảy đến nơi nào. Nơi này chính là đại khư từ thiên đình rơi xuống, đập ra cái lỗ lớn này. Tần Mục bảo Long Kỳ Lân dừng xe chỉ nam lại, nói: "Từ nơi này đi vào đại khư, ta không biết nên đi như thế nào, Nhưng từ Thái Minh Thiên đi Đại Khư thì ta ngược lại còn biết con đường nhỏ đó. Mấu chốt là làm như thế nào mới có khả năng từ Thái Hoàng Thiên tiến vào Thái Minh Thiên? Thiên bà đi tới khẽ nói. Nàng khi bổ sung xong hơi nước thì lúc này lại trở nên xinh đẹp không thể tả. Duyên Khang Quốc Sư liếc mắt nhìn nàng, vội vàng thu hồi ánh mắt lại, thầm nghĩ. Ta đã thành thân rồi, không thể có suy nghĩ không an phận. Người què lấy tốc độ khó có thể tưởng tượng được chạy như điên dọc theo vách núi dựng đứng này. Sau một lúc lâu, gió nóng gào thét đập vào trong mặt. Người què dừng ở trước mặt mọi người, nhanh chóng nói. Bên kia có một cây cầu, dường như là thông với phía đối diện. Mọi người không nhịn được mà kinh ngạc. Loại nơi có không gian nghiền nát này làm sao có thể có cầu được chứ? Bọn họ vội vàng chạy tới nơi người què đã nói. Quả nhiên thấy một cây cầu thông với phía đối diện. Cây cầu kia chỉ dùng hơn 10 cành liễu bệnh thành, vẫn xanh biếc. Chỉ có điều cành liễu lớn như rồng, chắc là có người dùng thần thông tạo hóa, khiến những cành liễu trở nên cực lớn, trở nên dài không thể đo được. Cành liễu đang xen vào nhau, nối thẳng tới bờ bên kia. Cành liễu bên này không ngờ cắm rễ ở trong nham thạch nóng chảy, hấp thu chất dinh dưỡng của nham thạch nóng chảy. Từng mục khẽ nói. Quý lão thiết độ sứ nè, cầu kia là do các ngươi dựng ra hả? Quý lão nhìn cây cầu kia cũng hoàn toàn mờ mịt, lắc đầu nói. Ta trước giờ không biết có một cây cầu như vậy. Từng mục nhìn về phía bàn ngọc chân thần, bàn ngọc lắc đầu, nói. Chúng ta cùng ma tộc giao chiến 2 vạn năm rồi, ở đây cũng không có một cây cầu nào, dùng cành cây bắt cầu à, chúng ta không có thủ đoạn này. Cây liễu này nối liền hai giới, kỳ quái chính là cây cầu kia không ngờ tránh tất cả mảnh nhỏ không gian. Cầu liễu cũng không thẳng, mà trăm ngoặt nghìn vòng qua các mảnh nhỏ không gian trong vách núi dựng đứng, tìm ra một con đường sống. Thuật tính cao thâm như vậy. Lâm Hiên đạo chủ cùng lão đạo sĩ đạo môn hoảng sợ nhìn cây cầu uốn lượn này, trong lòng vô cùng khiếp sợ. Một lão đạo sĩ mới lẩm bẩm nói. Thành tựu này thật sự cao thâm khó dò, bởi vậy có khả năng ung dung tránh được các mảnh nhỏ không gian. Là ai xây dựng cây cầu này chứ, ai có thành tựu thuật số cao thâm vậy? Sư tổ nhân hoàng tiến lên kiểm tra một hồi, nói. Là thiên sư làm, hắn đã tới đây tính ra đường sống, sau đó dùng cành liễu xây dựng cây cầu kia. Điểm cuối của cây cầu lại chắc là Thái Minh Thiên rồi. Từng mục hưng phấn nói. Thiên sư là lão sư khai sơn tổ sư Thiên Thánh Giáo ta. Nếu mà các vị muốn học thuật tính toán cao, có thể tới Thiên Thánh Giáo hoặc là Thiên Thánh Học Cung chúng ta nha. Sắc mặt của Lâm Hiên đạo chủ tối sầm, phẫn nộ không thôi. Kính Minh lão hòa thượng bên cạnh lộ ra vẻ mỉm cười, thầm nghĩ. Hiện tại đã biết góc tường của tầng giáo chủ không dễ đào rồi chưa? Lâm Hiên đạo chủ suy nghĩ một lát, nhìn về phía lão đạo sĩ bên cạnh, nói. Sau khi chúng ta trở về, có nên cùng hoàng đế thương nghị một chút, mở học cung đạo môn hay không đây? Lúc này từng một phái người đi qua cây cầu dò đường, qua hồi lâu người kia từ một chỗ khác quay về, nói. Trên đường an toàn, đối diện là một thế giới tĩnh mịch. Đó chính là Thái Minh Thiên đó. Từng một tinh thần đại chứng, lập tức hạ lệnh để cho mọi người đều đi qua cầu liễu. Quý lão thiết độ sứ, đoạn đường này may mà có các người bảo vệ. Thiết độ sứ có thể theo chúng ta cùng tiến vào Đại Khư hay không vậy? Từng mục nhìn về phía quý lão, nói. Đại Khư có phong đô, ta đã từng hứa cho các ngươi có một chỗ nhỏ ở phong đô, cũng nên thực hiện lời hứa rồi. Quý lão quay đầu lại, nhìn thoáng qua Thái Hoàng Thiên bị hủy diệt. Qua một lúc lâu, vị tướng quân này vung cánh tay lên, hô lên, cao giọng nói. Các quân đệ chết trận, theo ta đi phong đô. Trưởng thôn nhìn hơn ngàn vị xương trắng thần ma này mà không khỏi thở dài. Từng mục mới khó hiểu hỏi. Trưởng thôn gia nè, vì sao người thở dài vậy? Tao đang suy nghĩ tới cái cảnh mà Lăng Cảnh đạo nhân thân hình như con nhái vậy mà phải chèo thuyền chở một đống người ở phong đô này. Trưởng thôn nói. Lần này phong đô có thêm hơn ngàn vị thần ma, Lăng Cảnh đạo nhân chỉ dựa vào chèo thuyền chở người kiếm tiền, lại mua không nổi phòng. Giá nhà phong đô chỉ sợ sẽ từ từ tăng lên rồi. Đám người từng mục đi lên cây cầu do cành liễu dựng thành, một đường đi về phía trước, chỉ thấy cây cầu này nghìn ngoặt trăm vòng. Bên ngoài cầu là mảnh nhỏ không gian hỗn loạn, ánh sáng chiết xạ giống như là từng mặt gương không có độ dày, nhưng mà lại có thể nhìn thấy được trong mảnh nhỏ không gian có các loại cảnh trí kỳ lạ. Mảnh nhỏ không gian cực kỳ nguy hiểm, hơn nữa di chuyển không theo bất kỳ quy luật nào đáng nói. Nhưng mà cây cầu này hết lần này tới lần khác tìm ra một con đường sống. Con người đứng ở trên cầu nhìn xuống dưới, chỉ có thể nhìn thấy được càng nhiều mảnh nhỏ không gian, không nhìn thấy được bất kỳ vật gì khác nữa. Không nên nhìn đông nhìn tây, phải tập trung, mỗi một bước đều phải vững vàng. Âm thanh của bàn ngọc chân thần từ phía trước truyền đến. ngã xuống là chết không có chỗ chôn, căn bản không cách nào tìm được thi thể của ngươi đâu. Đoạn đường này đi một lúc lâu, cuối cùng cũng nhìn thấy điểm cuối. Từ Mục đi đến nơi, liếc mắt nhìn bốn phía, lộ ra vẻ tươi cười. Ở đây chính là Thái Minh Thiên, khi hắn cùng với Đế Thích Thiên Vương Phật tránh né Nam Thiên Xích Đế Tệ Hạ Du truy sát, lại là thông qua nơi đây trở lại Đại Khư. Hơn nữa Đại Khư từ thiên đình rơi xuống, đập xuyên qua Thái Minh Thiên, phần không gian gãy kia lại ở cách đó không xa. Mọi người đứng ở trên đất của Thái Minh Thiên nhìn ra bốn phía, phóng tầm mắt nhìn ra, lại chỉ có thể thấy được đất đai tối tăm và cuồng phong tàn sát bừa bãi, còn có xương khô tập trung thành từng nhóm, bị gió thổi đi, biến thành một quả cầu xương trắng chạy theo gió. Cảnh tượng quả cầu xương trắng từ trong gió lăn qua bình bịch, biến thành phong cảnh đặc biệt của Thái Minh Thiên. Gió ngừng, quả cầu xương trắng tản ra, xôn xao đầy đất. Sau đó rất nhiều bộ xương khô đứng lên tìm kiếm xương của mình. Có bộ xương đang nắm lấy một cây xương đùi, tránh tới tránh lui. Đột nhiên những bộ xương khô chú ý tới bọn họ đều quay đầu lại nhìn. Trong lòng mọi người căng thẳng, đang muốn đề phòng, Từng Mục vội vàng nói. Không cần khẩn trương đâu, bọn họ chỉ là chưa nhìn thấy nhân loại, đối với chúng ta có chút hiếu kỳ. Thực ra bọn họ rất đáng yêu đó, không có lực uy hiếp đâu. Mấy bộ xương khô lớn mật tiến lên, chạm đến trang phục của những thần thông giả chạy nạn này. Có bộ xương khô lá gan lớn hơn nữa, nhéo nhéo vào mặt của một thiếu nữ. Từng Mục lấy từ trong túi thao thiết ra mấy bộ trang phục, tặng cho mấy bộ xương khô trong đó. Mấy bộ xương khô này mặc trang phục vào, vui mừng hớn hở, nhanh chân chạy tới chạy lui. Bộ xương khô khác không ngừng hâm mộ, chạy đuổi theo bọn họ. Đất đai ở đây một chút dinh dưỡng cũng không có nữa. Thư bà bà cố gắng trồng dược liệu ở trong đất, chỉ thấy dược liệu rất nhanh đã héo rũ, không nhịn được mà lắc đầu. Tang Diệp Tung Thần ngửi một cái rồi nói. Trong không khí cũng không có bất kỳ linh khí linh lực nào. Ở đây không thích hợp cho bất kỳ sinh linh nào ở lại. Có thể chỉ có những bộ xương khô này mới có khả năng sinh tồn ở chỗ này. Thái Hoàng Thiên đang rơi kìa. Đột nhiên có người kinh sợ nói. Đám người Từng Mục thầm giật mình, vội vàng xoay người qua nhìn về phía đường về. Nhìn vào vô số mảnh nhỏ không gian. Bọn họ chỉ thấy những mảnh nhỏ không gian không có quy luật chút nào di chuyển. Thỉnh thoảng có thể nhìn thấy được ánh lửa từ chỗ nào đó rất xa phía đối diện truyền đến. Mơ hồ có thể nhìn thấy được Thái Hoàng Thiên. Bởi vì Thái Minh Thiên là thế giới đã rơi vào tĩnh mịch, u ám không rõ, cho nên từ Thái Hoàng Thiên nhìn không thấy được bất kỳ vật gì bên này. Thái Hoàng Thiên lại là biển nham thạch nóng chảy, sáng vô cùng. Bởi vậy từ Thái Minh Thiên có thể nhìn thấy được Thái Hoàng Thiên. Thái Hoàng Thiên đang nghiêng, góc nghiêng đang dần dần tăng lớn. Thái Hoàng Thiên này giống như là muốn rơi vào bên trong vách núi dựng đứng vậy. Dưới vách núi dựng đứng là nơi nào vậy? Bàn Ngọc Chân Thần hỏi. Từng Mục khẽ nói. Duyên Khang. Không đúng, chính xác hơn là Đại Khư. Mọi người đương nhiên giật mình kinh sợ. Nếu mà Thái Hoàng Thiên đập phải Đại Khư, chỉ sợ sẽ gây ra một trận tai họa lớn khác rồi. Trưởng Thôn thở dài, nói. Người của Mân Đô làm việc thật sự quá ác độc mà, không để lại bất kỳ đường sống nào. Chúng ta đương nhanh một chút, trước khi Thái Hoàng Thiên rơi vào Đại Khư phải tiến vào Đại Khư, bằng không sẽ chết không có chỗ trốn rồi. Đi theo ta. Từng Mục cao giọng quát, dẫn người đi về phía không gian gãy, mọi người đều đuổi theo. Dọc đường đi có rất nhiều bộ xương khô tinh quái chạy tới, vươn tay về phía bọn họ đổi trang phục. Mọi người nếu có dư trang phục lại tặng cho bọn họ. Những bộ xương khô nhận được trang phục lại vui mừng vô cùng, chạy tán loạn khắp nơi. Còn có một bộ xương khô cao lớn khi còn sống hẳn là một nam tử, lại mặc trang phục nữ nhân, trang điểm xinh đẹp rất đáng chú ý nữa. Náo nhiệt một hồi, bọn họ đi tới trước không gian gãy nhìn xuống dưới. Chỉ thấy khắp nơi trong vực sâu cũng đều là mảnh nhỏ không gian, cực kỳ nguy hiểm. Chỉ có điều so với con đường từ Thái Hoàng Thiên tiến vào Thái Minh Thiên kia, lại phải an toàn hơn rất nhiều. Mảnh nhỏ không gian ở đây cũng không dày đặc, trong lúc mơ hồ còn có thể nhìn thấy được phong cảnh của Đại Khư. Lần trước Tần Mục chính là đi tới nơi này, sử dụng trảm thần huyền đao chém ra những mảnh nhỏ không gian, thuận lợi tiến vào Đại Khư. Nhưng Tần Mục nhìn xuống dưới lại bất ngờ nhìn thấy bây giờ không gian gãy đó đã là một lối đi an toàn. Có người dùng búa mở ra mảnh nhỏ không gian, lưu lại một lối đi rộng chừng một tấc rồi. Xung quanh cái lối đi này hoàn toàn không có mảnh nhỏ không gian nào. Chắc là Tiêu Phu Thánh Nhân tạo ra rồi. Từng Mục yên lòng, Tiêu Phu Thánh Nhân hiển nhiên đã sớm trước một bước đi tới nơi này, dọc theo đường đi bắc cầu, đã thông lối đi, nghĩ đến hắn sẽ đến Đại Khư. Nhưng mà khiến cho Từng Mục cảm thấy buồn bực là Tiêu Phu Thánh Nhân vì sao không đi tìm kiếm bọn họ, trái lại đi trước một bước vậy chứ. Lấy thực lực của Tiểu Phu Thánh Nhân, chắc hẳn có thể một mình xuyên qua mảnh nhỏ không gian. Ông ta phiền lòng cố sức tính toán đường sống, vì sao còn phải bắt cầu, vì sao còn muốn đã thông lối đi chứ.

Vô số thần ma trong mọi chỗ di tích cổ xưa cũng theo đó mà rung rẩy chấn động. Thần quang giống như là ráng mây khí vậy, giống như là cầu vồng từ trong các ngõ ngách của đại khư phun trào. Những di tích này không ngờ tràn ngập uy năng, khiến người ta không cách nào tưởng tượng được. Lực lượng không có cách nào tưởng tượng được. Cách bọn họ gần nhất chính là Nam Thiên Môn. Trong cánh cửa này không ngờ truyền đến vô số tiếng thần ma khẽ tụng. Âm thanh tuy rằng thấp, nhưng lại hình như cất giấu năng lượng khiến cho người ta không hiểu nổi phun ra ngoài. Thái Hoàng Thiên rơi xuống nghênh đón các loại hiện tượng kỳ lạ của đại khư, tốc độ càng lúc càng chậm. Cuối cùng thế giới nham thạch nóng chảy này nhẹ nhàng rơi xuống đất, dọc theo hướng nam bắc của đại khư, cắm về phía vách núi dựng đầu nguồn của Dũng Giang. Trên bầu trời, một tòa chư thiên khác xuất hiện, đó là La Phù Thiên, cắm ở giữa Thái Hoàng Thiên. Hai tòa chư thiên cùng đại khư hình thành một chữ thổ không hợp quy tắc. Trong đại khư lúc này, nguyên tử hỗn loạn, rất nhiều người và dị thú bị nguyên tử của Thái Hoàng Thiên, La Phù Thiên bắt được, khoa chân múa tay rơi về phía hai tòa chư thiên này. Nhưng vào lúc này trong hàng vạn hàng nghìn di tích của đại khư, từng mảnh ánh sáng đảo qua, nguyên tử hỗn loạn nhất thời khôi phục lại bình thường. Rất nhiều người và dị thú từ trên bầu trời nhẹ nhàng rơi xuống. Ánh sáng lóa mắt này đảo qua Thái Hoàng Thiên và La Phù Thiên nóng cháy vô cùng. Hai tòa chư thiên này với tốc độ mắt thường có thể thấy được đang lạnh xuống. Cảm giác nóng rực trong không khí đại khư khiến cho người ta khó có thể chịu được nhất thời biến mất. Tiểu Phu Thánh Nhân nhìn về phía mọi người, nói: Nơi này là thiên đình, Thái Hoàng Thiên, La Phù Thiên rơi xuống sẽ không đả thương đến chúng ta. Ta đã sớm dự đoán được điểm này rồi. Mọi người của Thái Hoàng Thiên không để ý đến ông ta nữa. Tiểu Phu Thánh Nhân định mở miệng nhưng mà lại không tiếp tục nói nữa, lặng lẽ đứng ở nơi đó. Sư Tổ Nhân Hoàng đi tới bên cạnh ông ta, sắc mặt bình tĩnh, nói: Thiên sư, có đôi khi quá mức lý trí, trái lại người khác không hiểu được. Sắc mặt của Tiểu Phu Thánh Nhân phức tạp, rất nhanh khôi phục lại như ban đầu. Liếc mắt quan sát sư tổ từ trên xuống dưới, lộ ra vẻ tươi cười. Tần Vũ Hoàng tử nè, ngươi cuối cùng đã trưởng thành rồi. Ta rất vui mừng khi nhìn thấy được ngươi đi ra khỏi bóng ma đầu minh. Sư Tổ Nhân Hoàng vốn vẫn còn có chút khí chất ưu buồn, cũng có chút bệnh, nhưng mà tinh khí thần cũng rất sung túc, thay thế cho vẻ suy sụp tinh thần trước đó, nói: Như vậy thiên sư ngươi thì sao? Ngươi không được tộc nhân lý giải tha thứ, có thể lưu lại cho ngươi bóng ma hay không vậy? Tiểu Phu Thánh Nhân thản nhiên nói: Công pháp của ngươi tuy là có tâm thánh, nhưng ngươi vĩnh viễn cũng không đạt được độ cao tâm cảnh của ta. Mặc cho những người khác có cái nhìn như thế nào, cũng không cách nào ảnh hưởng tới ta được đâu. Con đường thông từ Tây Thổ đến Trung Thổ bị Thái Hoàng Thiên cắt ngang rồi. Lực thống trị của Duyên Khang không có cách nào đến được Tây Thổ nữa. Tây Thổ sẽ lại làm phản, bởi vì phải đánh thông Thái Hoàng Thiên, lập ra một đường hầm hoặc là trận pháp truyền tống. Lúc này Tần Mục cùng quốc sư Lâm Hiên và các cao thủ tinh thông thuật tính tập trung lại cùng một chỗ, thôi diễn suy tính ảnh hưởng của Thái Hoàng Thiên hạ xuống đối với Duyên Khang. Mọi người mồm năm miệng mười, Tần Mục mới nói: Chỉ tạo trận pháp truyền tống thì đơn giản, nhưng mà duy trì trận pháp truyền tống là một khoản chi tiêu rất lớn. Còn diện đã thông mấy cái đường hầm thì giai đoạn đầu tiên tiêu hao rất lớn, nhưng mà sau này sẽ dùng ít tiền hơn. Lâm Hiên đạo chủ nói: Thái Hoàng Thiên chắn từ Nam tới Bắc, dựng thẳng các ngang Trung Thổ và Tây Thổ sẽ phát sinh ảnh hưởng phức tạp đối với sông nước ban đầu. Đại khí lưu chuyển, mưa xuống tuyết rơi, cần phải tính toán một lần nữa dòng nước, đại khí và mưa. Hư Sinh Hoa nói: Cần phải tính toán ra ảnh hưởng đối với nơi nào lớn hơn, có hình thành sa mạc hay không. Lúc này lại cần phải có Long Dương nữa. Duyên Khang nhất định phải có Long Dương mới có thể tránh được sa mạc xuất hiện. Linh Dục Tú bổ sung: Còn cần có thần gió nữa, du sư khống chế mưa và gió mùa. Duyên Khang quốc sư suy tư nói: Còn nữa, tuy nói nguyên tử của Thái Hoàng Thiên khác thường đã bị khống chế rồi, nhưng Thái Hoàng Thiên, La Phù Thiên đều có lực nguyên tử. Chúng ta còn cần kiểm tra ảnh hưởng của hai tòa chư thiên này đối với động thực vật, tính toán thủy văn, đại khí, thời gian mưa. Còn cần cả yếu tố lực nguyên tử của hai thế giới, giám sát ảnh hưởng của hai thế giới nguyên tử đối với địa chấn. Trưởng thôn nói: Vậy cần phải có thổ địa công, hơn nữa cần phải có số lượng thổ địa công không ít rồi. Tộc Hợi Thổ định cư ở trong Duyên Khang, bọn họ chúng là tộc còn sót lại của thổ địa công Khai Hoàng Thiên Đình. Nghe theo hiệu lệnh của Nhân Hoàng Ấn, Mộc Nhi có thể cùng sơ tổ đi gặp bọn họ đó. Vương Mộc Nhi nói: Hơi nước mây mù ở trên biển chúng ta cũng cần thần quan tới quản lý vận hành dân khí biển rộng mới có thể khiến cho lục địa được mưa thuận gió hòa. Ngoại trừ dân khí ra, còn cần điều hành cuồng phong sóng lớn, bảo vệ thuyền đánh cá Duyên Khang. Lớn công trình lớn cần phải có người tinh thông thuật tính tới quản lý tiền tài quốc khố. Chúng ta cần phải có một vị tài thần tinh thông thuật tính tới khống chế quốc khố. Điều hành các công trình, lâu thuyền, cần phải có một vị thuyền thần tới điều hành. Trên biển của Đại Côn là Côn tộc, có thể dùng nhân hoàng ấn mời tới. Chỉ là còn không biết tộc trưởng thần nơi là ai rồi. Thiên công tạo vật chế tạo trọng bảo trấn áp khí vận của Thái Hoàng Thiên, La Phù Thiên. Rèn các loại thần binh mở đường, cần phải có một vị thần thiên công. Khống chế bệnh tật ôn dịch còn phải có một vị thần dược vương nữa. Khống chế tình hình hỏa hoạn và thiên tai cần phải có một vị hỏa thần. Mọi người bàn luận xôn xao, thương thảo một lúc lâu, lập ra những việc cần làm để ứng với chuyện sau khi Thái Hoàng Thiên rơi xuống. Tất cả an bài lớn nhỏ được vạch ra, bởi vì thành tựu thuộc tính của Long Kỳ Lân cực cao nên cũng tham dự vào trong đó. Đột nhiên nó nói: Giáo chủ, quốc sư, chúng ta không phải đang là một thiên đình hay sao vậy? Đám người từng mục cùng Duyên Khang quốc sư ngạc nhiên, vội vàng lật xem những thần trí bọn họ thiết kế ra. Đó không phải là hình thức ban đầu của thiên đình hay sao? Bọn họ thiết kế ra các thần vị không phải là thần trí cần thiết trong hệ thống thiên đình sao? Có những thần trí này, cơ cấu cơ bản của thiên đình lại thành hình rồi. Duyên Khang quốc sư lắc đầu nói: Hiện tại thành lập thiên đình, thời gian còn quá sớm rồi. Trưởng thôn gật đầu nói: Tích lũy lương lớn lại chậm rãi xương chương, lần này chỉ thiết chức trách, không thiết thần gì. Mọi người không nên truyền đi chuyện này, ngầm hiểu là được rồi. Mọi người đều gật đầu, chỉ là bọn họ cũng không có ý thức được. Một lịch sử rộng lớn mạnh mẽ chính là từ dưới tình huống bọn họ ở trong tòa thành này. Khi Duyên Phong Đế vắng mặt, ở trong thảo luận ngắn gọn lần này của bọn họ, đã từ từ mở ra tấm màn che. Có thể rất nhiều năm sau, bọn họ nhớ lại cảnh tượng ngày hôm nay sẽ có rất nhiều xúc động. Chỉ là bọn họ bây giờ còn không biết chuyện sau này sẽ xảy ra. Duyên Khang quốc sư mới nói: Lượng suy tính tính toán cực lớn, chỉ dựa vào chúng ta khó có thể tính toán ra được những điều này. Chúng ta thực sự phải có phương hướng lớn. Ta báo lên hoàng đế, do hoàng đế triệu tập người tài ba chí sĩ trong thiên hạ làm việc này. Đột nhiên có người hỏi: Như vậy thì ma tộc cùng thần ma của Thái Hoàng Thiên phải làm sao bây giờ? Mọi người đồng thời nhíu mày, đều không có chủ ý. Thù hận giữa Thái Hoàng Thiên cùng ma tộc không thể hóa giải. Đám người bàn Ngọc Chân Thần không tiếc cùng Tiều Phu Thánh Nhân ân đoạn nghĩa tuyệt. Thần chỉ của Thái Hoàng Thiên thậm chí nói ra cái lời là không ở cùng ma tộc dưới một bầu trời như vậy. Có thể thấy được thù cao tận mây xanh, hận sâu hơn so với biển. Tần Mục suy nghĩ một lát, nói: Để cho người của Thái Hoàng Thiên ở trong Đại Khư đi. Đại Khư cùng Duyên Khang là không ở dưới cùng một bầu trời. Phượng Nhật La cùng ma tộc định cư ở phương Bắc Băng Nguyên, cách Đại Khư càng xa càng tốt. Trước mắt chỉ đành vậy mà thôi. Duyên Khang quốc sư gật đầu. Lần này Thái Hoàng Thiên rơi xuống, chuyện cần làm quá nhiều, lượng công trình lớn. Hơn nữa cần phải chế tạo ra rất nhiều thần binh lợi khí có uy lực cường đại, có khả năng trấn áp được địa chấn, tiêu trừ núi lửa, dẫn dắt vân khí, dẹp yên sóng gió trên biển rộng. Mấy thứ này Tần Mục chưa bao giờ tiếp xúc qua. Vẫn phải cần tới Tiều Phu Thánh Nhân rồi. Tiêu bà nói: Thế gian này có thể nắm giữ nhiều kiến thức như vậy chỉ có ông ta mà thôi. Tần Mục nói phải, tìm đến chỗ Tiều Phu Thánh Nhân và Sư Tổ Nhân Hoàng, cẩn thận nói một hồi về ý nghĩ của mọi người. Tiều Phu Thánh Nhân mới cười, nói: Ta đang đợi lời này của ngươi, hiện tại ta có thể đi gặp Duyên Phong Đế rồi. Đến kinh thành, Tần Mục lấy ra Nhân Hoàng Ấn, phát động uy năng của Nhân Hoàng Ấn. Các tộc trong thiên hạ đều cảm ứng được Nhân Hoàng Ấn triệu hoán. Hơn 10 ngày sau, hành thổ, năm tiên yêu tộc, côn tộc, dược tộc, hải tộc, huyền vũ tộc lần lượt chạy tới Duyên Khang kinh thành. Kinh thành náo nhiệt khác thường. Các tộc chỉ nghe điều khiển từ Nhân Hoàng Ấn, nhận ứng không nhận người. Cho dù Duyên Phong Đế, bọn họ cũng không có sắc mặt tốt. Vì phần trưởng thôn càng không có sắc mặt tốt. Tộc trưởng mới của hành thổ tộc là phu nhân của tộc trưởng thủ hành phong ban đầu. Một nữ tử chỉ cao tới chỗ đầu gối của Tần Mục, râu ria xồm xoàm, bộ dạng nếu cao lớn ngược lại cũng cực kỳ uy mãnh. Vị thổ phu nhân này mặc dù là một nữ tử mà toàn thân khổ luyện cơ bắp, lực lớn vô cùng. Đối với Tần Mục khách khí, mà đối với trưởng thôn lại thổi râu trợn mắt mà nhìn. Là chú thích nha, cái bản dịch này nó dịch vậy lát không biết là đúng hay là sai nữa. Là một nữ tử mà râu ria xồm xoàm, không hiểu được. Tiếp tục, vị thủ phu nhân này đối với Duyên Phong Đế lại mở miệng nói là một hoàng đế dế nhủi, khiến Duyên Phong Đế tức giận đến mức tay chân run rẩy. Ngay cả khi nhấc bút lên ghi số lần chém đầu cũng run rẩy không ngừng. Yêu tộc trong ngũ tiên, có Liễu Tiên, Hoàng Tiên, Bạch Tiên chết trận khi thần Đoạn Sơn Mạch đánh một trận ngăn chặn thượng thương. Lần này tới chính là tộc trưởng mới, Hồ Linh Nhi cùng Hồ Tiên đi qua. Tộc trưởng Huyền Vũ thì đã chết trận ở trong trận chiến đó, tộc trưởng mới đi tới nơi này là một vị hán tử cao lớn uy mãnh lại chậm chạp, là Huyền Vô Kính. Bất kể là bước đi hay nói chuyện đều chậm hơn so với người khác vài lần. Duyên Phong Đế và Huyền Vô Kính nói chuyện rất khó chịu. Một đám người Dực Vương, Côn Vương lại là người quen cũ. Đối với trưởng thôn lúc trước thích sử dụng nhân hoàng ứng triệu tập bọn họ phản công đối với thượng thương lại rất không muốn gặp. Chỉ có điều khi tộc trưởng các tộc nhìn thấy sư tổ nhân hoàng lại không khỏi kính cẩn đứng lên. Duyên Phong Đế lại mời sứ giả Xích Minh tới, Xích Khê tự mình đến đây. Sứ giả ma tộc lại là Triết Hoa Lê, Phượng Nhật La không tự mình đến đây. Mấy ngày nay đám người Tần Mục, Duyên Phong Đế, Tiều Phu Thánh Nhân, Quốc Sư vạch ra kế hoạch. Duyên Phong Đế phân công các chức quan, phong một số lượng quan lớn, cải cách lại chế tạo, loại bỏ một ít chức quan, tăng thêm một ít chức quan khác. Lần đại hội này có rất nhiều chuyện, trong đó rất nhiều chi tiết lại vô cùng vụn vặt. Đề bạt quan viên, sát hạch bản lĩnh đều cần Duyên Phong Đế tự mình tham dự vào trong đó. Sẽ kéo dài trong thời gian hơn một tháng mới kết thúc. Ngoại trừ các tộc ra, đám người người câm, dược sư cũng được phong chức quan. Tư gia của Thiên Thánh Giáo lại chịu trách nhiệm quản lý tài vụ của Duyên Khang. Tư Vân Hương hưng phấn rất lâu, nhưng mà Hồ Linh Nhi lại có chút mất mát. Chỉ có điều Tần Mục lập tức vận dụng quyền lực, xếp Hồ Linh Nhi tiến vào trong để giám sát Tư Vân Hương, để tránh Tư Vân Hương ở trong đó kiếm lợi bỏ vào túi riêng, có khi còn dọn sạch quốc khố để bỏ thêm vào bảo khố của Thiên Thánh Giáo nữa. Lúc này sự hưng phấn của Tư Vân Hương mới biến mất. Đám người Tần Mục và Tiều Phu đặt ra kế hoạch, tất cả việc cần làm lại giao cho Duyên Phong Đế. Duyên Phong Đế bị rơi vào tình trạng mệt mỏi kiệt sức, cuối cùng cũng xử lý xong hết chuyện. Nhưng mà tấu chương từ khắp nơi báo lên trên, lúc này đầu của Duyên Phong Đế lớn như cái đấu vậy, triệu kiến Xích Khê, một người ba độ sáu tay. Nếu có thể được như ngươi thì sẽ mau hơn một chút rồi. Xích Khê mới cười nói. Vậy hả, nếu muốn tu luyện ba độ sáu tay, vậy đi thỉnh giáo Tần Nhân Hoàng đi. Thần tử nói thành tựu của Tần Nhân Hoàng đã đạt được tiêu chuẩn đế tọa rồi. Duyên Phong Đế bị dọa cho giật mình, mời Tần Mục vào cung. Bệ hạ nè, hai môn công pháp đế tọa là Thần Thức Bất Diệt và Vô Lậu Tạo Hóa Huyền Kinh đều đã đưa đến Thái Học Viện và bốn đại học cung rồi. Tu luyện hai môn công pháp này cần thành tựu thần thông tạo hóa cường đại hơn. Ta đang tập trung cao thủ thần thông tạo hóa, dự định nghiên cứu tinh thông đối với hai môn công pháp này một hồi, rồi chỉnh lý lại tạo hóa công pháp cần thiết, tu luyện mới có thể làm ít công to được. Duyên Phong Đế yên lòng, buông phi duyệt tấu chương, cười nói. Ngươi đi cùng trẫm một chút. Tần Mục cùng ông ta đi ra khỏi ngự thư phòng, chỉ thấy trời đã tối rồi. Duyên Phong Đế ngẩng đầu nhìn trời, thật lâu không nói gì. Tần Mục nhìn về phía bầu trời, sao dày đặc chói lòa, chỉ có điều có một ngôi sao lóa mắt nhất. Đó chính là dị tinh của Xích Minh Dư tộc. Dị tinh thoạt nhìn có kích thước như quả quýt vậy, nhưng mà thiếu một khối, trôi lơ lửng ở trong cảnh trời đêm của Duyên Khang vẫn không nhúc nhích. Trần Ái Khanh à, Thái Hoàng Thiên cũng có thể khôi phục được không vậy? Duyên Phong Đế nhìn về phía tây, đột nhiên nói. Phía tây là Đại Khư, giờ phút này Đại Khư đã rơi vào bóng tối, nhưng bởi vì Thái Hoàng Thiên và La Phù Thiên xuất hiện nên cũng không tính là quá tối. Bởi vì Thái Hoàng Thiên cùng La Phù Thiên lúc này đều đắm chìm ở trong biển ánh sáng, cho dù là ở kinh thành cũng có thể nhìn thấy được trên không trung của Đại Khư bừng sáng. Có thể khôi phục sức sống đó. Tần Mục suy nghĩ một lát, nói. Chỉ cần là phải cần chút thời gian. Linh lực linh năng của Thái Hoàng Thiên chưa từng hoàn toàn tiêu hao hết. La Phù Thiên tuy rằng tiêu hao hết linh năng, nhưng mà dù sao cũng đã vào Đại Khư rồi, rất nhanh lại có thể khôi phục thôi. Hiện tại chỉ cần để cho một nhật thần tộc thúc đẩy mấy chiếc thuyền mặt trời chạy về thủ đô của hai tòa chư thiên này, lại có thể cho ánh mặt trời chiếu xuống nơi đó. Nhưng mà muốn khôi phục sinh cơ, chỉ sợ là còn cần hơn 10 năm nữa. Duyên Phong Đế cười nói. Trước trồng cây đó, nghe nói người của Mục Nguyệt thần tộc đã diệt tuyệt rồi, còn có khả năng chọn ra mấy vị người Mục Nguyệt tộc khống chế thuyền ánh trăng hay không vậy? Tần Mục do dự một chút, nói. Nói không chừng ở trong Đại Khư còn có hậu duệ của người Mục Nguyệt tộc nữa. Bệ hạ có từng tiến hành thống kê đối với nhân khẩu Đại Khư hay không vậy? Có chứ, chuyện này lại giao cho bộ hộ tới làm, chọn ra mấy vị Mục Nguyệt tộc kế thừa tổ nghiệp. Duyên Phong Đế thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Tần Mục lộ ra vẻ tươi cười. Trần Ái Khanh, ngươi có phải cũng nên thành gia hay không vậy? Có cô nương trong lòng ngưỡng mộ hay chưa? Thiên hạ chưa bình yên, vợ con gì chứ? Duyên Phong Đế bị nghẹn gần chết, vẫy vẫy tay, vô lực nói. Được rồi, ngươi lùi xuống đi. Tần Mục rời đi. Duyên Phong Đế nhìn Linh Dục Tú đang che mặt chạy như điên, lắc đầu. Người thông minh như vậy mà hết lần này tới lần khác lại là một kẻ ngu si vì tình cảm mà. Hết tập 143 của bộ truyện Một Thần Ký. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lách Radio. Đoạn này nó ồn quá nè, Lách mở cửa cho nghe. Mưa, bye bye tất cả mọi người.